Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, xem thời cơ mà làm. Hứa Gia ủ bích quy mô không nhỏ, không núi có thể dựa, lại có nước có thể bên cạnh, sông hộ thành rộng đến có thể làm thuyền. Đại khái là lần trước suýt nữa bị Hoàng Cân công phá cho bọn hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ổ bích thư tập vừa mới, còn có mới mẻ kháng xây dấu vết, đầu tường dựng thẳng cờ xí, bóng người đông đảo, cảnh giác 10 phần, đây rõ ràng là một cái độc lập vương quốc. Tôn Sách không cần nghĩ, cũng biết trước đó mấy đời bái tướng đại khái không dám tới thu Hứa Chử phú sắc nhọn, càng không dám triệu tập Hứa Chử tộc nhân hoặc là bộ khúc phục dịch. Cái này mấy ngàn nhà nhân khẩu đã theo bái quận hộ tịch phía trên biến mất. Đối vừa mới nhậm chức Đỗ Tập tới nói, đây là một khảo nghiệm, Tôn Sách mời đến Võ Chu, rất khách khí nói ra, biệt giá là Châu Lý Nhã Sĩ, mời thay ta truyền lời Hứa Trọng Khang, nghe qua hắn võ nghệ cao cường, ta muốn dùng võ kết bạn, cùng hắn phân cao thấp. Võ Chu khom người đáp ứng. Nhưng hắn hiển nhiên không tin Tôn Sách lời nói, dùng võ kết bạn, có quỷ mới tới tin ngươi, luận võ có cần phải mang 4-5 ngàn người đến, đây rõ ràng là hướng Hứa Chử thị uy. Bước Hứa Chử cúi đầu, quay người thời khắc, hắn bất động thanh sắc Trịnh Trát trao đổi một ánh mắt. Trịnh Trát mí mắt chớp xuống, là ý nói, nên nói ta đều nói, có tác dụng hay không? Không biết, Võ Chu có chút thất vọng, có điều hắn cũng không lo lắng. Không quan hệ, để Tôn Sách đi rủi ro đi, coi như hắn có thể bằng binh lực ưu thế giết chết Hứa Chử, cũng không có khả năng đem Hứa Chử bộ khúc đuổi tận giết tuyệt. Đến thời điểm những cái kia hiệp khách sẽ để cho Tôn Sách biết cái gì là đau đầu. Võ Chu đi vào ổ bích trước, nhìn đến một đoàn người vừa từ bên trong đi ra. Bên trong có một tái mang tiến hiền quan văn sĩ, sắc mặt khó chịu, gặp thoáng qua một khắc này. Hai người liếc nhau, Võ Chu linh cơ nhất động, quay người chắp tay một cái. Tại hạ bái quốc Võ Chu, chữ Bá Nam, chính là Châu bên trong biệt giá. Xin hỏi túc hạ tôn tính đại danh. Người kia sững sờ một chút, dừng bước, chắp tay hoàn lễ. Nguyên lai là nhã sĩ Võ Bá Nam, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ Trác quận Giản Ung, chữ Hiến Hòa, chính là Dự Châu mục giá tiền tòng sự. Hắn cười một tiếng, là Lưu Dự Châu, không phải Tôn Dự Châu. Võ Chu gật gật đầu, thì ra là thế. Lưu sứ quân thật đúng là chiêu hiền đãi sĩ a. Đừng quá, đừng quá. Nói xong, rất khách khí chắp tay từ biệt. Giản Ung chuyển đảo mắt, vuốt vuốt chòm râu, như có điều suy nghĩ. Hắn xoay người, nhìn phía xa xa giá nhân mã, đuôi lông mày không tự chủ được nhảy một chút. Hắn suy nghĩ một chút, bước qua sông Hộ Thành, đi vào Tôn Sách đội ngũ trước mặt, khom người thăm hỏi, đưa lên chính mình danh thiếp. Giản Ung tại Võ Chu tại ổ bích trước lúc nói chuyện, Tôn Sách thì đã thấy. Chỉ là không biết hắn là ai. Nghe Giản Ung tự giới thiệu, hắn thế mới biết là Lưu bị phái tới sứ giả. Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là bị chửi mắng té tát. Vốn là cũng thế, nếu như không có cái kia 4.000 đan dương binh, Lưu bị thực lực còn không bằng Hứa Chử đây. Hứa Chử dựa vào cái gì nghe hắn? Bất quá có thể hay không mời đến là một chuyện, mời không mời lại là một chuyện khác. Chiêu hiền đại sĩ bản thân liền là quan viên làm bày ra chuẩn bị tiết mục. Giống hắn dạng này mang đám người đến cửa khiêu chiến ngược lại là dị loại. Tôn Sách rất khách khí, tung người xuống ngựa, cùng Giản Ung chào, Lưu Huyền Đức gần nhất ngủ được an sao? Giản Ung việc nhân đức không nhường ai, tướng quân ngủ được an sao? Tôn Sách cười ha ha, đập vỗ trán, đúng vậy a, không nói gạt ngươi, xác thực ngủ được không tốt lắm. Lưu Huyền Đức không đủ sợ, bên cạnh hắn Quan Vân Trường lại là phiền phức, đối địch với người nọ, xác thực không dễ dàng ngủ an ổn a. Giản Ung rất kinh ngạc, tướng quân nhận biết Quan Vân Trường. Tôn Sách mặt không đỏ, tim không nhảy, quay người nhất chỉ Cát Sinh bọn người, Hiến Hòa, mấy vị này đều là hoàng cân đại soái, ta không biết Quan Vân Trường, bọn họ còn có thể không biết. Nếu như không là Quan Vân Trường dũng mãnh vô địch, mấy lần phá trận cứu người, Lưu Huyền Đức sớm thành bạch cốt a. Trương Dực Đức, Triệu Tử Long tuy nhiên đều là khó được dũng sĩ, nhưng bọn hắn cũng không bằng Quan Vân Trường. Chỉ tiếc, ta cùng Lưu Huyền Đức là địch không phải bạn, không cùng Quan Vân Trường kề vai chiến đấu cơ hội, lại có khả năng quyết thắng chiến trường. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta bất an a. Giản Ung trong lòng càng bất an. Tôn Sách không chỉ có biết Quan Vũ, Trương Phi, còn biết Triệu Vân, cái này có thể quá khoa trương. Triệu Vân là Lưu Bị kỵ tướng, hắn rất ít cùng người giao thủ, thậm chí có thể nói Triệu Vân thêm vào Lưu Bị dưới trướng về sau còn không có chính thức có thể thể hiện hắn vũ dũng cơ hội. Tôn Sách làm sao có thể biết hắn, còn đem hắn cùng Trương Phi đặt song song. Tôn Sách bên người có am hiểu tình báo thu thập cao thủ. Tôn Sách đối Lưu Bị giải vượt xa Lưu Bị đối với hắn giải. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Chỉ dựa vào điểm này, Tôn Sách đã chiếm thượng phong. Tôn Sách giả bộ như nhìn không ra Giản Ung bất an, không ngừng khen Quan Vũ vũ dũng, không người là đối thủ. Nói đến Giản Ung đều có chút tin. Quan Vũ mặc dù nói không có giống Tôn Sách coi là như thế mấy lần cứu Lưu Bị tại thời khắc sinh tử, nhưng hắn rất mạnh lại là sự thật. Đối Lưu Bị trung tâm cũng là sự thật. Nếu như không có Quan Vũ, Lưu Bị xác thực có khả năng đã sớm chiến tử xa trường. Hiến Hòa, ta có một câu, muốn mời ngươi mang cho Lưu Huyền Đức, không biết thuận tiện hay không? Tướng quân mời nói, Dự Châu, ta là không thể nào từ bỏ. Bất quá ta cũng không muốn đối địch với hắn. Nói đến thẳng thắn một chút, hắn là Trác Quận xuống dốc tôn thất. Ta Tôn gia là binh thánh bất hiếu tử tôn, đều tên không nổi danh, vì thế gia vọng tộc chỗ nhẹ, nên đồng tâm hiệp lực, cùng phò vương thất, làm gì vì Viên Thiệu điều động, tự giết lẫn nhau. Nếu như hắn nguyện ý, ta muốn mời Thái úy Chu Công dâng tấu trương triều đình, bài hắn vì Duyện Châu thứ sử, biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi thấy có được không? Giản Ung cười lắc đầu, Tôn tướng quân hảo ý, ta vì Lưu Dự Châu tâm lĩnh, thế nhưng là Duyện Châu thứ sử Lưu Đại là triều đình bổ nhiệm quan viên. Tướng quân nhà ta làm sao có thể cùng hắn tranh chấp? Hắc hắc, Lưu Đại phụ thuộc Viên Thiệu, muốn làm theo Long Chi Thần, hắn vẫn là triều đình trung thần sao? Lại nói, hắn đã là nồi đồng đáy du hồn, không sống mấy ngày. Tôn Sách vỗ vỗ Giản Ung bả vai, Hiến Hòa, ta không phải nói đùa, cái này có thể tất cả đều là lời từ đáy lòng. Hy vọng Lưu Huyền Đức có thể cân nhắc, ta có thể cùng Hứa Chử luận võ, lại không muốn cùng Quan Vân Trường quyết thắng thua. Giản Ung khom người trở ra, Ung nhất định, hướng Lưu Dự Châu chuyển đạt tướng quân ý đẹp, xin từ biệt, chậm đã. Tôn Sách gọi lại Giản Ung, rút ra bên hông trường đao, hai tay dâng lên, tới vội vàng, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hiến Hòa. Không có cố ý chuẩn bị, đây là ta tùy thân bội đao, vốn là Tây Viên bát đao một trong, mời Hiến Hòa đem đao này chuyển tặng Quan Vân Trường, cho chuyện tỏ tâm ý. Giản Ung tiếp nhận đao, rút ra trường đao nhìn một chút. Ánh mắt bị hàn quang làm cho co rụt lại, hắn gật gật đầu, quay người rời đi, nhìn lấy Giản Ung khu xe rời đi, biến mất ở phía xa. Nhẫn nửa ngày Quách Gia cười một tiếng, tướng quân, ngươi cái này xem thời cơ mà làm trực giác, ta thật sự là theo không kịp a. Tôn Sách cười ha ha, cái gì xem thời cơ mà làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có táo không có táo đánh một gậy. Quách Gia giơ ngón tay lên, lau trên môi râu ngắn, thầm thầm nói ra, đây chính là trực giác a. Theo có thể biết cái này tiện tay truyền bá gieo xuống một hạt giống hội kết xuất cái dạng gì trái. Cây chi, có lẽ là bụi gai, có lẽ là đại thụ che trời. Hết thảy đều là có khả năng. Tướng quân, đây là thiên phú, học là không học được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?